Đại đạo vô thiên, chương 40, đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lưng Hắc Ma Tử run lên, vốn Trùng Khánh Ma Môn đang tìm Hắc Ma phái của hắn gây sự, có điều hắn chỉ có thể để lại chúng đệ tử cho Trùng Khánh Ma Môn thịt cá, hắn bắt buộc phải đi. Bên cổ mạch môn vậy mà có người làm cho huyết cốt ma sinh trong người hắn rộn rạo, không sớm không muộn vậy mà lựa chọn đúng ngay thời điểm này. Phải biết huyết cốt ma sinh là chủ động chọn người thế chỗ, huyết cốt ma sinh tăng cấp là tốt nhưng nếu bỏ lỡ trùng động, hắn bù chẳng được mất. Cách duy nhất hắn phải giết tên kia trước khi huyết cốt ma sinh thế chỗ. Hắc Ma Tử lao đến, Lạc Khôi lại nhìn về phía Hạ Cầu, tên này là người đơn dương kiếm phái, lấy Hạ Cầu biểu lộ nhất định đã phát hiện ra hắn. Xem ở lão dư, xem ở đơn dương kiếm phái bỏ ra cửu dương quyết, hắn chỉ tính trên đầu hạ bàn cùng hạ bạch. Hiện tại đơn dương kiếm phái không biết tốt xấu, việc hắn xuống tay sẽ không còn bất cứ vướng bận nào. Mạch Trần La phát giác không ổn, cấp hỏi. Hắc Ma Tử, Hạ Cầu, Ô Tắc đang có ý với ngươi. Lạc Khôi lắc đầu, Hạ Cầu muốn giết ta là có lý, về phần Hắc Ma Tử cùng Ô Tắc ta không biết. Mạch trưởng lão, ngươi trước xử lý con nhặng hồn điện, đừng lo cho ta. Chấm, không để Mạch Trần La phản ứng, Lạc Khôi cuốn lên giọt nước, lúc này Hạ Cầu cũng đã đưa ra cánh tay, muốn chụp đến Lạc Khôi. Một loại kiềm chế rất đột ngột, chân Lạc Khôi có chút cứng lại, đây là uy áp do tu sĩ hóa chân xuất ra, có thể đem một người cầm cố dù chỉ bằng một cái chừng mắt. Lạc Khôi hừ lên một tiếng, thân người bỗng dâng lên một cỗ khí tức kỳ lạ, uy áp kia lập tức biến mất không thấy, liền đem giọt nước vung ra ngoài. Quảng cáo, đúng, Lạc Khôi có thể bị uy áp của người khác áp chế, nhưng khi hắn thả mình vào vô cảnh, vũ trụ này còn áp không nổi hắn, một tên hóa chân cảnh sao có thể cho hắn cúi đầu. Thời điểm Lạc Khôi vung ra giọt nước, Hạ Cầu lại nghĩ đây là Mạch Trần La giúp Lạc Khôi xé ra áp chế, cánh tay bỗng nhiên đảo xuyến, một vòng bánh răng từ trong tay áo dốc ngực trở ra, đánh về phía Mạch Trần La. Mạch Trần La đã sớm nhận thức thủy độn của Lạc Khôi lợi hại, hắn không còn lo lắng Lạc Khôi, một đầu mũi thương đâm về phía bánh răng, đồng thời một chân lại đạp về phía tên trưởng môn của hồn điện Lý Phong Hồ. Kinh một tiếng kim tinh va chạm, trường thương tuột khỏi tay Mạch Trần La, đưa bánh răng đính ở trên mặt đất. Về phần Lý Phong Hồ, quả thật hắn có chút bực mình, hắn rất muốn đem Mạch Trần La rút ra hồn phách nhưng quả ra chân kia có cái gì đó rất ảo giác. Một bàn chân nhìn như trực diện đạp tới, Lý Phong Hồ lại cảm giác nó ở đâu đâu, mãi không có thấy đạp xuống. Khi Lý Phong Hồ muốn động, bên trong thức hải thần hồn của hắn bỗng run mạnh, có một cái hư ảnh bàn chân đang hướng thần hồn đạp tới. Đây là thần thức công kích, huỳnh thức hải Lý Phong Hồ dâng lên một trận sóng lớn, vô số sóng nước xáo động bạo dần, Lý Phong Hồ theo đó cũng một trận ngơ ngơ ngáo ngáo. Đến khi hắn giật mình tỉnh táo lại, một thanh trường thương đã cận kề trước ngực, Lý Phong Hồ biết hắn tránh không được. Bên này, có thể Hạ Cầu chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của mình, nhưng nhìn cái cách Mạch Trần La vừa kiềm chế hắn, vừa có thể dồn Lý Phong Hồ vào đường chết, đây chính là biến số mà đơn dương kiếm phái chưa tính đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói đơn dương kiếm phái hiện tại cần gì nhất, đương nhiên là tìm đến một đồng minh cùng nhau tiến thối, Hạ Cầu không do dự vứt qua đoàn kiếm, đem trường thương chết đi vài tấc. Phập trường thương vừa đâm vào vai Lý Phong Hồ, đem Lý Phong Hồ từ chỗ chết kéo trở về, mà thân ảnh Hạ Cầu cũng là biến mất không thấy, lúc Lạc Khôi vừa hiện thân cách hố quần hơn một dặm, Hạ Cầu đã hướng Lạc Khôi đánh ra một quyền. Quảng cáo, một cỗ kinh khủng quyền lực quét qua chân, Lạc Khôi tâm có chút lạnh, vừa rồi hắn thủy độn là dùng tu vi luyện khí tầng 4 vung ra giọt nước cho nên khoảng cách độn chỉ dừng lại ở một dặm, lấy Hạ Cầu hay là Ô Tắc tốc độ như vậy là không trốn được. Nếu hắn là dùng đến vô cảnh sơ kỳ vung giọt nước, sẽ là trốn được bao xa? Lạc Khôi dự liệu một chút, nếu hắn dùng vô cảnh đi vung giọt nước, rất có thể chân khí trong đan điền sẽ lập tức bị rút cạn, nhưng cái này không tránh được. Lạc Khôi thực lực biến ảo, gấp cuốn lên giọt nước cùng lúc này, Hắc Ma Tử đang gấp độn đuổi theo vậy mà đột một dừng lại, huyết cốt ma sinh quấn trên cổ bỗng nhiên tỏa ra một cỗ kỳ dị màu đỏ máu, bao phủ lấy Hắc Ma Tử. Không, Hắc Ma Tử thét lên một tiếng không cam lòng, cái này không phải là hắn làm sao, đây là huyết cốt ma sinh chuẩn bị thế chỗ, nó sẽ bao phủ hắn lôi vào thân thể người thế chỗ, khi nào huyết cốt ma sinh tăng cấp hắn mới lại được đi ra. Trùng động đành lỡ hẹn, vù vèo, huyết cốt ma sinh bao lấy Hắc Ma Tử, nó vậy mà như một cơn gió thoảng qua người Lạc Khôi. Cũng là thời điểm này, Lạc Khôi vô cảnh sơ kỳ vung ra giọt nước cùng với huyết cốt ma sinh bỗng nhiên không rõ, không hẹn mà cùng tiêu thất đi. Nhìn đến cảnh này, Hạ Cầu có chút giật mình, đây là cái gì thuật? Hắn rõ ràng không bắt được nửa điểm khí tức cũng như phương hướng của Lạc Khôi. Nơi xa Ô Tắc sáng lên ánh mắt chọn một cái phương hướng đuổi theo Lạc Khôi, mà Hạ Cầu xem đến Ô Tắc khẩn trương cũng là hướng Hạ Hàn lao qua. hắn nhanh nói, quảng cáo. Đại ca, ngươi đuổi theo ô tắc nơi này cứ để ta. Chấm, vốn dĩ Đơn Dương kiếm phái là đang hợp tác với ô tắc, nhưng ô tắc đuổi theo Lạc Khôi, nói rõ ô tắc đã nhìn ra cái gì. Đứng trên phương diện hợp tác chỉ có Hạ Hàn hoặc Hạ Biền ra mặt, ô tắc kia mới có thể nhún nhường một hai. Chấm, chưa kể hiện tại Hạ Hàn đã đột phá Song Dương, nếu ô tắc trở mặt, Hạ Hàn cũng có thể phản kích trở về. Lúc này, Hạ Hàn ngưng tụ ra Đơn Dương đã đến điểm cực độ, Đơn Dương treo trên cao ép cho một nửa Dạ Nguyệt lu mờ. Nghe Hạ Cầu nói, Hạ Hàn lộ ra quyết tiệt, không ngừng ngại dứt bỏ xuống Đơn Dương, chính mình hướng ô tắc đuổi theo. Đơn Dương bị Hạ Hàn dứt bỏ bỗng nhiên lao về phía một nửa Dạ Nguyệt, cả hai nổ tung lên. Ầm, cả sông Nhị Giang như là pháo nổ, sốc nổi lên từng đợt sóng điên cuồng. Lam Ngọc từ trong hỗn độn bọt nước lao ra, nàng không có để ý Hạ Cầu mà nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Bàn bỏ chạy, rất nhanh lựa chọn đuổi theo. Có thể toan tính của nàng quá đỗi tầm thường, nhìn ô tắc cùng Hạ Bàn đuổi theo một người, nàng mới biết trong mắt ô tắc hay Hạ Bàn, có người vẫn quan trọng hơn Cửu Dương Quyết cùng Trùng Động. Người này là ai đâu, Cách Chương.